Như vậy thì bây giờ mình học qua cái kinh thứ hai. Cái kinh thứ hai đó là kinh 132. Cái kinh này nó ngắn ngắn lắm, nó ngắn vô cùng ngắn luôn, nó chỉ có ba dòng thôi nha. Trên cái ấn bản đó, tiếng Việt thì nó chỉ có ba dòng, nhưng mà nó lớn chuyện kinh khủng lắm. Nó lớn chuyện là sao? Là bởi vì tôi đang đưa cái mặt ra cho người ta ném đá đây này. Nó khổ như vậy. Tôi là người vô danh, tôi không có chùa miễu học trò đệ tử học vị, tôi không có cái giống gì hết, mà bây giờ tôi dám ngồi tôi bình cái bản dịch này thì chết cha tôi rồi nha. Đó, cái hồi cái bản Pali thì mình ngó vô nó sáng trưng như là cái bóng đèn ngàn watt, mà trong khi mình đọc tiếng Việt tôi hiểu được, tôi chết liền. Này các vị kheo, có ba hội chúng này, thế nào là ba? Một là hội chúng điêu luyện về khoa trương, hai là hội chúng điêu luyện về chất vấn, ba là hội chúng điêu luyện về tùy theo sở thích. Các vị có thấy này không ta? Tức là tôi đọc cái này mà tôi nhìn cái này mà tôi cái này mà tôi hiểu tôi chết liền đó nha. Trong khi mình mở ra mình mở ra cái vali thì nó sáng trưng. Thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là bây giờ là đệ đệ bây giờ cái có cái kẻ nào mới vừa đưa cái vali vô nè, đệ đàm ơn đệ đú tê về à, úc cà cho ta vini ta áp bari pochita vini ta vini ta prisa. Cái hội chúng thứ nhất là cái hội chúng khó dạy. Khó dạy là sao? Có nghĩa là áp pati vinita, có nghĩa là cái hội chúng này là mình gặp họ là mình cứ đón mò mà mình nói thôi, không có cần họ không họ đối họ không có khả năng phản biện, họ không có khả năng đối thoại. Cái khả năng cái hội chúng thứ nhất là cái hội chúng không có khả năng đối thoại và phản biện, à, tức là mình nói thì sao họ nghe như vậy, và cái đó là may rủi. Cái chuyện mà mình huấn luyện được họ đó là may rủi nha. Cho nên trong bản Hán tạng đó, trong cái bản tiếng Hán đó, à, bản tiếng Hán ở đây bà con nào mà biết tiếng Hán đó, bà con nó mà dùng sẵn ở đây tôi cũng nói thiệt cho các vị biết, tiếng tiếng Hán tiếng Tạo tôi biết là biết giống như là quý vị là biết tiếng Miên vậy đó. Nhưng mà tôi phải nói là tôi nhờ cậy cái internet rất là nhiều, có nghĩa là khi tôi dò vô internet rồi tôi thấy cái chữ nào tôi không biết tôi bèn copy nó, tôi đi vô trong từ điển tiếng Hán Việt tôi pass. Trong trong biết cái trò đó không ta? Alo, trong trong tiếng đó bữa nay tôi bắt cho một cái, cho nên nhiều người hù các vị đó, trụ không giỏi tiếng này tiếng kia chứ không có kỹ móc gì hết á. Tiếng chữ nào không biết là copy dùm đem qua trong từ điển đó, pass. Cứ như vậy thôi là nó báo cho biết là cái chữ đó nghĩa là gì nha. Đừng có bị ai hù ai dụ hết trơn á nha, mình bớt hờn chút đi nha. Rồi thì tôi gặp cái này tôi rầu quá, tôi mở chú giải ra tôi coi à, mở chú giải coi, nhưng mà trong bụng cũng còn nghĩ mấy mấy cha tạo mấy cha nhật cái dịch cái gì trời. Tôi mới bèn mò vô internet, tôi mới mò ra trong đó nó dịch thế này. Cái hội chúng thứ nhất á, à, gọi là khải mông huấn luyện, làm ơn giọt mưa ái minh nhớ tôi gì đó, là viết giùm tôi cái này nha. Cái hội chúng thứ nhất á, gọi là khải mông huấn luyện. Cái hội chúng thứ hai viết Pali, phải có Pali, phải có Pali, no phải thêm tiếng Pali nữa, cái út út gì đó, cái Pali rồi mới đây này, cái mới Pali đây nè, cái hạng thứ nhất cái nè, khổ quá khổ đây nè. Cái thứ nhất là Ukka Chitta Vinita Parisa nha, mình để là khải mông huấn luyện. Cái thứ hai nó gọi là chất vấn huấn luyện, và cái thứ ba nó gọi là hoàn chỉnh huấn luyện. Đó, nhà ghi giùm cái đó đi, ghi giùm ba cái hạng đó nha. Đó, hoàn chỉnh trong bản tiếng Hán thì là hoàn chỉnh. Nay mình lâu lâu mình cũng phải học nó hơi mang tính hàn lâm chút chứ nha. Đó, cái thứ nhất là khải mông, dạ không không không, mông ở đây là mông mông ô, ở trong Hán Việt không có mông o nha, mông mông o là mông tiếng Việt, còn mông ô mông ở đây là bóng tối đó, giống như mông muội á nha. Khải là mở ra, khải là mở ra. Còn mông mà mông ô á, nó có nghĩa là trong tiếng Hán Việt cái nha, nó nghĩa là mà là bóng tối. Khải mông ở đây nghĩa là vỡ lòng, làm cho nó bớt ngu, gọi là khải mông. À, giống như Việt Nam mình đời sửa đời xưa đời Pháp đó, người ta có viết mấy cái cuốn sách này vỡ lòng dạy cho con nít, dạy tiếng Việt rồi dạy về đạo đức rồi đó, là dạy về văn hóa Việt Nam, có cái quyển kêu là Khải mông ấu học á. À, Khải mông ấu học có nghĩa là cái cuốn mà dạy cho con nít cho nó bớt khờ, và Khải mông ấu học nghĩa là vỡ lòng cho con nít Đó, nhớ nha, khải mông ở đây có nghĩa là vỡ lòng. Ừ. Có nghĩa là cái đám này nó không có khả năng phản biện và đối thoại, có nghĩa là mình cứ phán vô cho nó giống nhìn bắn bạn chài vậy đó, bắn cái rào vậy đó, rồi trúng đứa nào được thì trúng. Ừ. À, rồi còn cái cô Ái Minh này là con người của cô này là phải nói là khủng khiếp thiệt. Ok rồi. Ừ. Có nghĩa là cái hạng thứ nhất là không có khả năng đối thoại và phản biện, mình chỉ có thể dạy họ bằng cách là hướng dẫn cách vỡ lòng mà thôi nha. Dạy từ A tới Z, A, B, C, D, F, hướng dẫn cầm tay nắn nót từng nét một, gọi là khải mông. Không có khả năng phản biện. Còn cái nhóm thứ hai là cùng nhau đối thoại, cái gọi là chất vấn huấn luyện, cái là mình dạy nó bằng cách là mình hỏi han nó, đối đáp qua lại, đối đáp qua lại. À, đối đáp qua lại, mình hỏi nó từng điều, nó cái nó nương theo câu trả lời của nó mà mình dạy nó nha, thì nó gọi là chất vấn huấn luyện. Các vị nghe kịp không ta? Có nghe kịp cái này không? Ba cái hội chúng, hội chúng một, khải mông huấn luyện có nghĩa là nó là nguyên một cái bụi cỏ tăm tăm mù mù, nó là mình không có, mình chỉ là mình phang đại vô vậy thôi, giống như mua viên nước, nít nguyên đám con nít mà 5 tuổi 4 tuổi là mình biết gì về tụi nó đây, mình chỉ đem bèn dùng cái kiến thức sư phạm của một cô giáo dạy trẻ, mình gọi là hy vọng là nói thì nó hiểu, rồi đường dạy làm việc với nó 1 tuần 2 tuần 1 tháng 2 tháng, từ từ mình mới làm quen với từng đứa. À, đứa này nó vậy vậy vậy, đầu toàn là mò không, thầy thì mò mà trò thì coi như là trong cái dạng vỡ lòng đó nha. Rồi gọi là khải mông huấn luyện. Còn cái hội chúng thứ hai đó, nếu mà nói cái việc đừng có buồn, với cái râm của mình trong đây có đủ cả ba hết, trong cái râm mình có cả ba cái nhóm. Thứ nhất, cái nhóm thứ nhất gọi là họ bản thân họ không có phản biện, không có đối thoại. Họ cứ là nghe, cứ ngồi họ trơ ra, ngồi họ nghe nó lọt, đương nhiên lọt, cái đó gọi là nhóm khải mông. Nhóm thứ hai gọi là chất vấn, có nghĩa là cái nhóm này mình có thể hướng dẫn họ bằng cách là cho họ đặt những câu hỏi, mình nương theo câu hỏi đó mình đoán được được trình độ và nhu cầu của họ. Nhóm hai đó là nương vào cái câu hỏi để mình đoán ra cái trình độ và nhu cầu của họ để mà mình hướng dẫn. Còn nhóm thứ ba là quá ngon, cái nhóm thứ ba là mình đã nắm chắc mình đã nắm chắc họ là ai người đó như thế nào. Các vị trong râm, các vị đây này, đây này, trong chú giải có ghi rất là rõ, Yavata với Nita, cái hạng thứ ba là sao, tức là Pama Navase nó Vinita, tức là hướng dẫn người ta theo cái cách là mình cân đong đo đếm. Pama năng nhát toa, sau khi biết rõ cái trình độ của người ta đó thì mình mới làm cái gì hướng dẫn. Yavatacha tí Paliya, cái chữ Yavatacha ở đây đó nó còn có cái nghĩa là Yavatacha sẽ ya, có nghĩa là sao, tức là tùy thuộc vào cái căn cơ. Làm ơn viết giùm nha, Accha Saya có nghĩa là căn cơ hay là cái khuynh hướng. Sao tôi viết không ra ta? Accha Saya có nghĩa là căn cơ, là cái khuynh hướng, tâm lý. Rồi cái gì nữa, gọi là trình độ, cái cha sẽ già đó, nhớ nha. Cái hạng thứ ba này đó, tức là mình ông thầy đó, ông biết được cái ông khi mà ông đã nắm được cái căn cơ của họ là họ là ông giải cái rẹt. Như vậy thì như vậy là hội chúng nó có ba hội chúng. Nhóm thứ nhất là nhóm một, thầy mò mẫm để dạy. Cái nhóm hai thầy hỏi trò để qua đó tìm ra trình độ và nhu cầu của trò. Cái nhóm ba đó là thầy biết rõ trò thế nào rồi theo đó hướng dẫn nha. Cái nhóm thứ ba này là nhóm nhóm cái đội thứ ba là thầy biết rõ, không biết rõ học trò đó, thầy biết rõ trò thế nào rồi theo đó mà hướng dẫn. Thì tất cả là ba chúng, mà tại sao có ngoại kinh ngắn như vậy sao ta? Ngoại kinh này có quan hệ gì đến vấn đề tu hành giải thoát không? Dạ có. Tất cả các thiền sư mà gọi là bài bản đều phải biết qua những cái bài kinh kiểu này nha. Có những hành giả mình chỉ quan sát họ rồi mình cho họ đề mục, nhưng mà có những hành giả đó mà mình không có tiếp chuyện với họ, không có đối thoại, không có qua lại với họ, mình trời biết họ là cái loại người như thế nào. Có những người rất là kín kẻ nha, có những người rất là kín kẻ, rất là khó dò nha. Cho nên là dù là giảng sư, pháp sư hay là thiền sư, ngay cả ông bổn sư mà dạy cho đệ tử tới tu với mình cũng phải biết cái bài kinh này. Ồ, thì ra học trò đệ tử hội chúng cũng có ba loại. Có loại thứ nhất là nó không có khả năng đối thoại, đệ tử mình phải mò. Có loại hai là nó có khả năng thì mình phải nói chuyện với nó. Có loại thứ ba thì quá may mắn rồi, thứ ba mình liếc qua mình thấy nó, mình biết nó là cái loại gì rồi thì quá quá quá xuất sắc nha. Rồi.